Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802 đến Thú Nhân Đô Thành rất độ. Dĩ nhiên đúng là một con gấu. Này con gấu so ra tầm thường gấu, cao to gần như gấp đôi. Tầm thường gấu cũng là cao hơn 2 mét. Này con hùng đại ước nhanh 4 mét thân cao. Gấu da lông là một loại gần như màu đen màu nâu đậm. Xem ra liền rất hung hãn. Gấu con mắt cũng không nhỏ, màu hổ phách con mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Nhìn thấy Trương Húc những người này, dĩ nhiên không một chút nào e ngại. Jaffrey bá tước giơ tay lên bên trong kiếm, nhắm ngay gấu. Gấu trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Tiếp đó, gấu há hốc miệng ra, quay về mọi người bắt đầu rít gào lên. Mọi người chỉ cảm thấy gấu rít gào thật giống thiên lôi từng trận, thẳng tới linh hồn của bọn họ, nhường linh hồn của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy. Trương Húc ánh mắt sáng lên, dĩ nhiên là âm ba công kích, này gấu cũng quá không đơn giản đi. Jaffrey bá tước cũng còn tốt, dù sao cũng là cấp 5 kiếm sĩ. Rai, Lucy thì có chút không chịu nổi, đặc biệt là Lucy, trên mặt vẻ mặt thống khổ cực kỳ. Dùng hai tay bưng lỗ tai, ngồi xổm xuống, Trương Húc cũng không khách khí, cho gọi ra đến rồi thần hy chung, trực tiếp quay về cái kia gấu, liền gõ một cái, đùng, chấm ngoặc kép, tiếng chuông nhấn chìm gấu tiếng gầm gừ, tất cả mọi người cảm thấy ung dung, cái kia gấu nhìn thần hy chung, lộ ra một tia kinh hoàng. Jaffrey gia tộc dĩ nhiên có thần khí, thực sự là không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, nói xong, quay đầu liền chạy, Trương Húc thu hồi đến rồi thần hy chung. Rai nhìn gấu phương hướng ly khai. Phụ thân, gia tộc trên lãnh địa, tại sao có thể có như vậy gấu đây? Jaffrey bá tước lắc lắc đầu. Hắn không phải tầm thường gấu, hẳn là thú nhân bộ tộc. Chính là không biết, thú nhân bộ tộc vì sao lại đến ta Jaffrey gia tộc trên lãnh địa? Được rồi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Tình cờ gặp con kia hung ác gấu, mọi người săn thú hứng thú đều không có. Lên ngựa, chậm gì gì đi về. Mặt trời rất tốt, trời rất lam. Trên mặt đất, dãy núi trên nhánh cây đều là tuyết động trắng xóa. Màu vàng óng mặt trời, lam trời, trắng tuyết, đem thế giới này chuẩn bị đến thật giống đồng thoại thế giới. Trương Húc còn chưa từng nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh tuyết. Đông An xác thực sẽ tuyết rơi, thế nhưng tuyết không có lớn như vậy. Đúng là ở Trần Cẩn thế giới kia, mang theo Trần Cẩn đi qua Đông Bắc, từng thấy khá là dày tuyết. Thế nhưng Đông Bắc cảnh tuyết không sánh được Jaffrey bá tước lãnh địa cảnh tuyết. Không khí nơi này rất tinh khiết, phong cảnh vốn là được, mang theo thế giới địa cầu Âu Châu thời Trung Cổ dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy lòng mang sướng nhiên. Trương Húc tâm đột nhiên thả lỏng ra. Vốn là biết rồi thế giới này còn có một phần viễn cổ minh ước, Trương Húc nội tâm là có chút sốt sắng. Chỉ lo những kia viễn cổ thần ma nô bộc vội. Tuy rằng không phải mỗi ngày sinh sống ở lo lắng bên trong, thế nhưng trừ tu luyện cùng Rai ở chung, hắn nghĩ tới chính là chuyện này. Thường thường nghĩ đi nghĩ lại, sẽ đi vào trong ngõ cụt, tỉ như, có thể chính mình căn bản không thể tìm tới viễn cổ minh ước. Tỉ như, có thể thế giới này viễn cổ minh ước, khả năng đã bị một cái nào đó sinh linh cho hủy diệt rồi. Mọi việc như thế, Trương Húc chính mình cũng cảm thấy có chút vẻ thần kinh. Đột nhiên thanh tĩnh lại, người liền cảm giác miễn cưỡng, đã nghĩ nằm ở trên giường buông lỏng một chút, hoặc là tựa ở mềm mại trên ghế salon, uống điểm ấm áp đồ vật, ăn chút ngọt đồ vật, có thể thanh tĩnh lại. Bên cạnh Rai nhưng là thoáng có chút nôn nóng. Jaffrey bá tước có chút lo lắng. Lucy dù sao tuổi còn nhỏ, lo lắng sự tình ít, rất nhanh sẽ thanh tĩnh lại. Trở lại pháo đài, Trương Húc liền miễn cưỡng tựa ở phòng khách trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, nhìn một chút, cảm thấy vô vị, lại chạy đi pháo đài cao to tường ngoài trên. Nhìn ở ngoài pháo đài trấn nhỏ, trời quang, trấn nhỏ cũng tươi sống lên. đánh thép người đánh thép âm thanh, tiểu con buôn mua đi âm thanh, còn có bán nhà cùng người mua có kẻ mặc cả âm thanh. Tất cả xem ra đều là như vậy tươi sống. Trương Húc nhìn hồi lâu mới trở lại, lại đang ra free bà tước pháo đài ở lại. Sững sờ 5 ngày, Trương Húc liền đưa ra cáo từ, nói mình muốn đi hướng về lãnh địa của thú nhân. Ra free bà tước rất kinh ngạc, Rai không có kinh ngạc như vậy, thế nhưng cũng có chút lo lắng. Ra free bà tước phải cho Trương Húc chuẩn bị xe ngựa, phu xe, tùy tùng, đều bị Trương Húc từ chối. Trương Húc thu thập xong hành lý, ra khỏi thành bảo cửa, liền hướng mặt phía bắc đi đến. Đi rồi không ngắn con đường, nhìn xung quanh không có người nào, Trương Húc bay người lên không trung, hướng về bắc bay đi. Càng là hướng về bắc, cây cối cái gì càng ít, cuối cùng đúng là một mảnh băng nguyên. Có điều, xem ra cũng không phải hoang vu một mảnh, có không ít bộ lạc, thôn trang, còn có thành thị. Trương Húc đều không có dừng lại, hắn biết phải tìm được thú nhân tế tự xác, phải đi hướng về thú nhân đô thành rất độ, mà rất độ, ở mảnh này cánh đồng tuyết nơi sâu xa, chỉ cần quyết định phương hướng, liền có thể tìm được. Rốt cục, làm một thành phố khổng lồ, xuất hiện ở Trương Húc trước mặt, Trương Húc biết, mình tới đặt rất độ cái thành phố này có cao to tường thành, to lớn diện tích. Tường thành đều là dùng một loại màu đen tảng đá kiến tạo mà thành. Ở cánh đồng tuyết trên, đặc biệt dễ thấy, Trương Húc nhìn thấy rất độ, liền ở phía xa hạ xuống, đến trên quan đạo, theo con đường, hướng về thành thị đi đến. Mặc dù là mùa đông, tuy rằng có không ít tuyết động, vẫn có lui tới lữ nhân, đặc biệt là một ít vận chuyển về rất độ vật tư, đều là thông qua hành chân thương nhân đến vận hành. Những này hành chân thương nhân, có loài người, có địa tinh tộc, còn có thú nhân, trừ hành chân thương nhân, cũng có chạy đi người. Những người này cũng là kết bè kết lũ, hình thành một đoàn đội. Trương Húc đi một mình ở trên đường, xem ra vẫn còn có chút đặc biệt. Trương Húc đi qua một đội buôn, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa rèm bị xốc lên. Bên trong là một cô gái mặc trang phục màu đỏ rực. Nhìn thoáng qua, có thể thấy được nữ tử rất đẹp. Nữ tử nhìn Trương Húc vài lần, trong ánh mắt cũng toát ra thần sắc kinh ngạc. Đến ngoài cửa thành thủ vệ là lang tộc chiến sĩ. Nhìn thấy Trương Húc cô độc, lại là nhân tộc, thái độ thì có chút không khách khí. Đúng, thú nhân cùng tinh linh bộ tộc quan hệ không tệ. Cùng địa tinh, người lùn bộ tộc quan hệ giống như vậy. Nhưng là cùng nhân tộc, quan hệ liền có chút sốt sắng. Thú nhân cùng nhân tộc lãnh địa giáp giới, thường thường sẽ phát sinh xung đột. Hơn nữa, nhân tộc bên trong ra không ít bọn buôn người. Những người này con buôn, sẽ tập kích thú nhân thôn trang, bộ lạc, bắt được thú nhân, mang tới nhân loại quốc gia đi bán. Nhân tộc bọn buôn người, ở những chủng tộc khác trong mắt là xú danh chiêu. Liên quan, những chủng tộc khác, đối với nhân tộc cảm quan sẽ không có tốt như vậy. Vì lẽ đó, nhìn thấy Trương Húc là nhân tộc, người sói thủ vệ sẽ không có khách khí như thế. Giao nộp đồng thời kim tệ mới có thể vào thành. Chấm ngoặc kép, rõ ràng những người khác đều là đồng thời ngân tệ. Trương Húc cũng không có tính toán. Giao nộp đồng thời kim tệ, tiến vào rất độ thành. Trương Húc bắt đầu phát sầu, nên như thế nào tìm tới xác đây? Xác nhưng là ở trong thánh cung ở lại. Người bình thường, đừng nói là nhân loại, chính là tầm thường thú nhân, cũng không thể đi vào. Nên nói như thế nào phục xác, nhường hắn tự nói với mình viễn cổ minh ước tam tích, đều là vấn đề khó. Suy nghĩ một chút, Trương Húc vẫn là quyết định trước tiên tìm quán trọ ở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.